Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, song sinh chi hồn. Bầu trời bên trong điện thiểm tiếng sấm, hạt mưa dày đặc rơi xuống. Trong rừng cây cối tại cuồng phong bên trong đung đưa trái phải, va chạm giữa phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là đang khóc, lại như là đang kể lấy cái gì. Tại bùn lầy thổ địa trên, hai đạo thân ảnh gầy yếu rúc vào với nhau, tại gào thét lạnh trong gió run lẩy bẩy, lẫn nhau giữa thiếp càng gần chút. Lúc này nam hài đơn bạc áo quần rách nát, phần lưng càng là có một đạo làm người ta nhìn thấy mà giật mình vết thương. Da chóc thịt bong dưới, máu tươi thuận theo lưng hắn trượt xuống. Tại bùn đất trên hội tụ thành dòng suối nhỏ, yên tĩnh chảy xuôi. Nam hài sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bởi vì đau đớn bờ môi nhẹ nhàng run rẩy lấy, lại tựa hồ sợ kêu đau lên tiếng mà gấp mím môi. Tiểu dữ tử, ta có thể muốn chết rồi. Nam hài ôm lấy nữ hài hư nhược nói rằng, sẽ không, chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ chạy đi. Ngươi còn nói qua cưới ta đây. Nữ hài trên mặt rào rạt lấy đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Nhưng mà từ trống rỗng ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, nàng tựa hồ thấy không rõ trước mắt sự vật. Nam hài nghe nói, đôi môi tái nhợt run rẩy, đưa tay vuốt ve một chút tiểu dữ từ khuôn mặt, nhất định phải chạy đi. Nhất định phải thật tốt sống sót. Đáp ứng ta. Chúng ta cùng một chỗ chạy đi, nữ hài trịnh trọng trả lời. Huyết dịch lượng lớn trôi qua, nam hài rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu ngụm lớn thở gấp thô khí. Giờ phút này hắn là nhiều sao khát vọng có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục làm bạn tại tiểu dữ tử bên thân, đi cùng nàng trưởng thành, rồi mới chiếu cố nàng cả một đời. Nhưng mà tính mạng của hắn tại lúc này tựa hồ chạy tới rồi đầu cuối. Ta thật thật không cam lòng, chỉ là hy vọng ta chết đi tiểu dữ tử có thể chạy đi. A, cầu ngươi rồi. Ông trời già tầm mắt dần dần mơ hồ. Nam hài đầu nhẹ nhàng rủ xuống. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại nghe thấy những người kia âm thanh. Trước mắt lần nữa hiện lên kia phiến bồi dưỡng trong ao thế giới. Thật sự là hoàn mỹ vật thí nghiệm ở cái này mạt pháp thời đại, thật sự là quá là hiếm thấy như vậy. Sau này ngươi đánh số chính là 410 rồi. Sinh mạng thể ổn định rót vào vi lượng linh lực nhìn xem, có thể hay không tỉnh lại hắn thể chất đặc thù. Thật tiếc nuối, tựa hồ thất bại 410 ngươi, nhưng đừng chết rồi, tối thiểu nhất muốn chống nổi 10 lần thí nghiệm a. Đây là ngươi bạn cùng phòng. Nàng gọi 423, các ngươi nhưng đừng đánh nhau, không phải ngươi biết rõ hậu quả. Thật sự là ngạc nhiên phát hiện 423, có lẽ chúng ta có thể dựa vào ngươi thể chất đặc thù đến nghiên cứu ra tu luyện bí mật. Ngươi quả nhiên so 410 cái phế vật này mạnh hơn nhiều, ha ha ha. 423, ngươi thể chất đặc thù bị tỉnh lại, ngươi vậy mà thành công dung hợp linh lực rồi, ha ha ha. Chúng ta muốn thành công rồi, không nghĩ tới 410 cái phế vật này vậy mà cũng thành công bị kích hoạt lên thể chất đặc thù rồi, thật là khiến người bất ngờ kinh hỉ. Sau này ngươi cùng 423 chính là chúng ta phòng thí nghiệm bảo bối, chỉ nhớ tại tử vong trước như là phim đèn chiếu vậy nhảy vọt lấy, trừ rồi những cái kia làm hắn sợ hãi thí nghiệm bên ngoài. Hắn đầu óc bên trong lại nổi lên cái kia nhu nhu nhược nhược nữ hài âm thanh. 410, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Đừng kêu ta 410. Ta có tên, ta gọi Mặc Phỉ, kỳ thực ta cũng không gọi 423. Ta gọi Tiểu Dữ Tử nha. Ngươi vì cái gì một mực nhìn chòng chọc ta nhìn không thấy. Ngươi, ta chỉ có thể cảm giác được ngươi. Hì hì, Mặc Phỉ, bọn hắn vì cái gì muốn như thế đối với chúng ta? Ta cảm giác đau quá nha, Tiểu Dữ Tử, ngươi phải kiên trì lên. bọn hắn nói ngươi có thể thành công, ngươi sẽ không chết, Mặc Phỉ. Ta cảm giác không chịu nổi, ta giống như muốn chết rơi mất, ta thật thống khổ nha, tiểu dữ tử ngươi phải kiên trì lên. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra, nhất định, thật sao, ta thề, ta tin tưởng ngươi, nghe mẹ nói, trưởng thành rồi muốn gả cho ưa thích nam hài tử. Mặc Phỉ, ta ưa thích ngươi, chờ chúng ta chạy đi rồi, ta liền cưới ngươi, chúng ta nhất định sẽ chạy đi. Tiểu dữ tử, ta cảm giác ta sức lực càng lúc càng lớn, chúng ta mau đi ra rồi, nhanh rồi, thế nhưng là Mặc Phỉ, vì cái gì ta sức lực không có đổi lớn, ta chẳng qua là cảm thấy ta giống như biến thành hai cái ta rồi. Thật không được tự nhiên a, khả năng ta là nam hài tử a. Hắc hắc, Mặc Phỉ, chúng ta thật muốn chạy trốn sao thế, nhưng là ta thấy không rõ đường thế nào xử lý. Ta chính là người mi mắt nha, có ngươi tại thật tốt, không biết rồi qua bao lâu. Mặc Phỉ cảm giác trên mặt tựa hồ có cái sao đồ vật đang bò động. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện tiểu dữ tử chính cầm lấy một túm đầu tóc tại hắn trên mặt nhẹ nhàng huy động lấy. Ta không có chết, Mặc Phỉ âm thanh khàn khàn nói rằng. Mặc Phỉ, sau này chúng ta sinh mệnh cùng hưởng. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, cũng lại không tách ra rồi. Tiểu dữ tử dắt lấy Mặc Phỉ tay, trên mặt đần độn cười. Ngươi là thế nào làm được? Bởi vì ta không muốn ngươi chết nha. Ngươi thân thể chậm rãi băng lãnh. Ta khóc nhưng thương tâm rồi. Trong lòng thầm nghĩ lấy ngươi không thể chết. Rồi mới trong cơ thể một cái khác ta giống như tiến vào ngươi thân thể. Hiện tại chúng ta sinh mệnh cùng hưởng rồi a. Nói lấy tiểu dữ tử đưa tay tại chính mình trên mặt. Bóp rồi xuống. Ngươi có đau hay không? Cảm thụ lấy bộ mặt hiện lên yếu ớt cảm giác đau đớn. Mặc Phỉ cũng lộ ra rồi nụ cười. Hắn biết rõ, lần này bọn hắn thật ở cùng một chỗ. Đau chết ta rồi, ta cũng muốn bóp trở về. Mặc Phỉ cười cũng bóp rồi xuống khuôn mặt của mình. À Mặc Phỉ, ngươi khi dễ ta. Ta cũng muốn bóp trở về, hai cái thân thể. Cùng hưởng sinh mệnh, bọn hắn tay dắt lấy tay. Từng bước một đi tới rừng cây, hướng đi rồi cuộc sống mới. Tại thế giới tàn khốc này bên trong, bọn hắn quật cường sinh tồn lấy, nhận qua khi dễ, chịu đựng qua đói khát, đã từng bị lừa gạt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn còn có lấy lẫn nhau. Bọn hắn đã từng nghĩ tới về nhà, trở lại cha mẹ bên thân. Có thể tại này chuyến về nhà đường đi bên trong bọn hắn phát hiện. Lẫn nhau mới là không thể chia cắt duy nhất. Cái khác kỳ thực đã không trọng yếu nữa rồi. Hắn là hắn mi mắt. Vì nàng chỉ đường. Chiếu sáng nàng vốn hắc ám thế giới. Nàng là tính mạng của hắn. Vì hắn cập bến. Trở thành rồi hắn ôn nhu cảng. Một lần ngẫu nhiên. Mặc Phỉ biết rõ rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Biết rõ rồi mặt trong có một cái hoàn toàn thế giới chân thật. Thế là hắn dùng làm công lừa tất cả tích xúc mua rồi hai đài giả lập thiết bị. Muốn mang nàng nhìn xem thế giới chân thật. Mặc Phỉ, ta hiện tại nhưng sinh khí rồi. Ngươi đem tiền đã xài hết rồi. Sau này chúng ta phải chết đói rồi, tiểu dữ tử. Nghe nói trò chơi này mặt trong có thể kiếm tiền. Ta thế nào sẽ để cho ngươi chịu đói đâu. Nên biết rõ, ngươi đói bụng, kia ta khẳng định cũng đói bụng. Nguyên lai ngươi mỗi ngày đem ta uy no bụng chính là vì rồi. Không để cho mình chịu đói. Tốt thương tâm, đúng thế, cho nên ngươi mỗi ngày nhất định phải ăn no bụng no bụng. Tốt, a, lần này nghe ngươi, vì rồi mò thấy trò chơi này nên như thế nào kiếm tiền. Nên tuyển cái gì nghề nghiệp kiếm lợi nhiều nhất. Mặc Phỉ nhiều lần tại diễn đàn hỏi thăm người chơi già dặn kinh nghiệm. Hy vọng đạt được trợ giúp. Đi qua rồi, Grayon xin chan, chỉ điểm. Bọn hắn biết rõ rồi thích khách người chơi rất kiếm tiền. Bởi vì trong trò chơi có thật nhiều có tiền người chơi sẽ tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. giết chết chỉ định người chơi, The Great Shot sau liền có thể đi lĩnh lấy thưởng vàng, mà thích khách chính là ám sát hữu hiệu nhất dẫn nghề nghiệp. Tại chính thức tiếp xúc nội dung trò chơi sau, Tiểu Dữ Tử cũng lần thứ nhất nhìn thấy rồi rực rỡ màu sắc thế giới. Cũng thật sâu vì đó lấy mê. Tại biết rõ rồi Mặc Phỉ lựa chọn rồi thích khách nghề nghiệp sau, nàng cũng dứt khoát lựa chọn rồi thích khách. Bởi vì này một lần, nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ kiếm tiền, cùng một chỗ vì hạnh phúc mà cố gắng. Thế là, trong trò chơi nhiều rồi hai cái chuyên môn tiếp nhận treo thưởng nhiệm vụ tình lữ sát thủ. Mặc Phỉ cùng Tiểu Dữ Tử kỳ lạ linh hồn tự nhiên đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Cũng hỏi thăm Bắc Ly, dựa theo Bắc Ly nói tới, kỳ thực bọn hắn linh hồn kỳ thực đã nối liền với nhau, biến thành rồi song sinh hồn, một loại không thể chia cắt tồn tại. Lúc đó Lục Vô hiếu kỳ hỏi qua, bọn hắn loại trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu? Bắc Ly lại nói, so vĩnh viễn càng lâu, dù là đầu thai chuyển thế, bọn hắn nhất định sẽ không lại tách ra. Bởi vì tò mò, Lục Vô nhiều lần chú ý hai người tình huống, thẳng đến một lần tại ven biển chiều tà dưới, Lục Vô thấy được rồi hai người bọn họ tay cầm tay đi xa bóng người phía sau. Cũng chỉ có một cái bóng. P.S. Đệt sao chương này nặng nề quá vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.